nàng vẫn còn kịp nhìn thấy cách đó không xa cô gái xấu xa kia đang nở nụ cười với vẻ mỉa mai không hề che giấu. Đáng ghét, nàng nên biết cô ta sẽ không từ bỏ ý định mới phải. Phù phù. À, có người rơi xuống nước. Trong lúc nhất thời, đám người đang ngắm pháo hoa bỗng chốc hỗn loạn. Thương Nghiêu lách người từ trong đám đông bước ra. Khi hắn chứng kiến Lạc Tranh rơi xuống nước, trong mắt nổi lên tia kinh hãi, vội chạy ngay đến bên hồ bơi, đang định nhảy xuống cứu nàng, ai ngờ. Hoa, từ trong đám đông vang lên những tiếng kêu sợ hãi cùng kinh ngạc, căn bản là tiếng kêu kinh ngạc của mấy người đàn ông. Thương Nghiêu đưa mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời, thân hình cao lớn của hắn cũng khẽ run lên, ánh mắt ngây ngẩn chỉ thấy Lạc Tranh từ trong bể bơi ló lên, thành thạo hướng về phía thành bể mà bơi lại. Đến chỗ nước cạn, nàng hoàn toàn đưa thân thể thẳng lên bờ. Mái tóc dài đen nhánh vốn được vấn cầu kỳ sau gáy, giờ rủ xuống mang theo bọt nước lấp lánh do ánh trăng chiếu vào, xõa trên bờ vai tạo cảm giác vô cùng kỳ ảo. Lạc Tranh duỗi tay, phất nhẹ chỗ bọt nước trên mặt và tóc chậm rãi bước tới chỗ an toàn. Bởi bị rơi xuống nước, váy áo trên người nàng đều ướt sũng, dán sát vào thân thể, nhất là nơi ngực. Khi Lạc Tranh đưa tay vuốt bớt nước ở tóc, vô tình khiến cho đường xẻ nơi cổ áo khẽ rộng mở, đường cong đẹp đẽ nơi ngực bất chợt ẩn hiện, càng khiến người nhìn vào có cảm giác mê người, chưa kể đến thân hình hoàn mỹ cũng đang thoát ẩn thoát hiện sau bộ lễ phục ướt đẫm. Những người đàn ông đang đứng trên bờ đều bị một màn mỹ nhân ngư này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Có lẽ bọn họ chưa từng nghĩ tới, có người phụ nữ bị rơi xuống nước lại không hề tỏ chút lúng túng mà ngược lại còn bình tĩnh đến độ khiến người khác phải kinh hãi. Thương Nghiêu cũng là người đàn ông rất đỗi bình thường. Hắn cũng ngây ngốc đứng trên góc truyện audio.com, bờ ngắm nhìn, thậm chí quên cả việc kéo nàng lên. Trong mắt Thương Nghiêu, giờ khắc này Lạc Tranh giống như mỹ nhân ngư từ biển sâu xuất hiện, hoặc là thiên sơn thánh nữ hạ phàm đang từ từ bước về phía hắn. Vóc người hoàn mỹ rơi vào trong tầm mắt hắn trở thành một loại hấp dẫn chí mạng. Nàng thật sự là một tiểu yêu tinh. Là sự giao hòa giữa thiên sứ và ma quỷ, vừa thanh khiết vừa ma mị khiến đàn ông điên cuồng mê đắm. Bàn tay to của hắn nắm chặt lại. Hắn phải có được nàng, nhất định phải có được nàng. Loại ý nghĩ này mãnh liệt đến mức khiến toàn thân hắn run rẩy, hưng phấn, điên cuồng nhưng là hắt xì. Tiếng hắt hơi của Lạc Tranh nhanh chóng kéo hắn trở lại thực tại. Vội vàng bước lên, cởi áo khoác của mình khoác lên thân hình ướt đẫm của nàng, đồng thời ánh mắt lạnh băng quét về phía bờ đối diện, hù dọa đám đàn ông đang ngây ngẩn nhìn nàng khiến họ lúng túng vội vàng lảng tránh ánh mắt đi nơi khác. Em sao rồi? Hắn cúi đầu nhìn nàng, hỏi khẽ. Sẽ không sao, nếu như tên ngốc anh có thể sớm chút đưa tay kéo tôi lên. Giọng điệu Lạc Tranh rõ ràng mang theo ý không vui cùng chút giận dỗi. Nói xong, nàng lại hắt hơi một cái. Ghét thật, không phải sẽ xui xẻo bị cảm như vậy chứ. Xú nha đầu kia, nhất định tôi phải dạy dỗ cô ta đàng hoàng để cô ta nhớ lâu một chút. Thương Nghiêu đương nhiên nhìn thấy cảnh Sally đẩy Lạc Tranh. Chỉ là giờ này cô ta đã nhanh chân chạy biến, đến bóng dáng cũng không thấy đâu nữa. Thôi, bỏ đi, cô ta làm vậy cũng chỉ vì quá quan tâm anh. Lạc Tranh vuốt vuốt mũi, giọng nói có chút ngắt quãng. Tôi đưa em về. Thương Nghiêu thấy thế, cũng không muốn tranh cãi về vấn đề đó, cất giọng kiên quyết. Lạc Tranh vội vàng khoát tay, không cần, không cần. Tôi muốn đi cũng tự mình đi, anh đừng làm liên lụy tới tôi nữa. Tôi khiến em mệt mỏi vậy sao? Thanh âm của Thương Nghiêu nhướng lên, bất mãn nhíu mày, người phụ nữ như em thực không biết tốt xấu. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hắn đang làm phiền bên tai nàng, bực bội vung tay lên, đúng đúng. Tôi chính là người không biết tốt xấu, vì thế cầu xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi muốn tự mình trở về, ok, không được cũng phải được. Lạc Tranh gắt gao níu lấy vạt áo, không vui chừng mắt nhìn hắn, tôi cảnh báo anh, đừng có theo tôi nữa. Nếu không, cho dù anh là ông chủ của tôi cũng sẽ kiện anh tội quấy rối. Nói xong, nàng chẳng buồn quay đầu lại, xoay người đi ra ngoài. Thương Nghiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn theo bóng nàng khuất dần. Đây là lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với hắn, công khai làm trái mệnh lệnh của hắn. Lại nhìn đến bàn chân trần của nàng, khóe môi nổi lên ý không mấy vui vẻ. Đưa mắt nhìn về bên hồ bơi, đôi giày cao gót xinh đẹp nằm ở đó tựa như chân bảo thất lạc trên thế gian. Thương Nghiêu khẽ thở dài, cầm điện thoại lên, ấn xuống một dãy số, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh cất lên. Đưa luật sư Lạc trở về biệt thự, trên đường mua cho cô ấy một đôi giày mới. Cúp điện thoại xong, Thương Nghiêu ngơ ngẩn nhìn theo hướng bóng dáng nàng đã biến mất từ lúc nào, khẽ than nhẹ mang theo hàm ý nan giải. Lạc Tranh à Lạc Tranh, em thực ra là người phụ nữ như thế nào? Cách chương.